Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 974, chương 975, Thiên Long. 2. Ngưu Bức tuyệt đối là lấy thưởng thức nhãn quang, rất là tiêu phí một chút thời gian. Quan sát tỉ mỉ một phen truyền trực tiếp ống kính hạ. Kia một đôi hiện lên màu trắng sữa mịn màng sáng bóng chân dài to sau khi cái kia ở trên không địa chính giữa, đoán chừng là Bạch Long nhất tộc tộc trưởng lão già. Đến lúc này, cũng cuối cùng kết thúc lần này mở màn lúc, vừa thối lại nảy nở chàng lên tiếng. Ngưu Bức biết, chân chính Thiên Long tuyển chọn hoạt động, cuối cùng lập tức mở màn, mà kẻ tham ăn cũng lúc nào cũng có thể đột nhiên sẽ giết tới Bạch Long trên thành phương 3000m trở lên trên bầu trời. Mấy ngàn con có màu trắng bạc vững chắc vảy rồng, thân thể đều tại gần dặm trưởng trở lên trưởng thành Bạch Long. Lúc này đang ở 22 một tổ, tiến hành chiến đấu kịch liệt. Sắc bén kia long chảo cùng răng nhọn, quất lúc lực đạo kinh khủng đuôi rồng, không ngừng hướng ngày xưa những đồng bạn chào hỏi. Thậm chí là bọn hắn thon dài long thân tử vong thắt cổ, cùng với uy lực tối đại long tộc thiên phú pháp thuật, giống vậy từng cái không ngừng bị bọn họ thi triển ra. Cái loại này uy lực 10 phần va chạm, đừng bảo là truyền trực tiếp lúc này ăn dưa quần chúng, ngay cả Ngưu Bức bổn nhân ở nơi này, tất cả đều là nhìn như thế như say. Dù là lúc trước, so với trước mắt Bạch Long canh ra cường đại, cấm vệ quân trung chính thức Thiên Long, đều bị hắn giết chết quá không ít. Nhưng là, khi hắn thấy trước mắt một màn này sau khi, hắn là như vậy không khỏi không thừa nhận. Long tộc ở phía thế giới này cường hãn danh tiếng, tuyệt đối không phải lãng đắc hư danh. Một tiểu đội 10 người cấm vệ quân chiến sĩ, lại phối hợp thêm 2 đầu Thiên Long, tạo thành cái loại này vàng chiến xa tiểu phương trận, căn bản không phải một thêm một bằng với 2 đơn giản như vậy, mà là đem thực lực của bọn hắn phóng đại gấp mấy lần trở lên. Vì vậy, như vậy một tiểu đội cấm vệ quân chống lại thập bội số lượng phổ thông thần nhân, sợ cũng có thể tùy tiện chiến thắng. Khó trách, mỗi quá thời gian 20 năm, Thiên Đế cấm vệ quân sẽ ở ngũ hệ trong long tộc chọn thượng một nhóm tân thiên long, coi như bọn họ tân bổ sung lực lượng. Trong lúc nhất thời, đối với cái này lại có thể đánh vừa có thể kháng, còn có thể kéo xe phi hành cực phẩm tọa kỵ, Ngưu Bức ở trong lòng không thể ức chế tràn đầy nóng nảy trào dâng khát vọng. Đồng thời, hàng này cũng vô cùng rõ ràng, chính mình sớm muộn cùng Thiên Đế cùng thủ hạ của hắn có chàng ngươi chết ta sống đại chiến, mà trước lúc này, nhất định phải nghĩ biện pháp suy yếu cấm vệ quân tổng thể sức chiến đấu mới được. Nói thí dụ như, chỉ cần để cho bọn họ quân sự chung, không có nhiều như vậy cường hãn Thiên Long phối hợp, như vậy toàn bộ Thiên Đế cấm vệ quân, thực tế lực trùng kích và sức chiến đấu, ít nhất có thể hạ thấp mấy thành trình độ, vậy cũng đại biểu thủ hạ của hắn hàng thổ sản cùng giáo đồ có thể thiếu thương vong thượng vô số người. Vấn đề là như thế nào thao tác, đối với Ngưu Bức là cái vấn đề lớn. Cũng không thể trông cậy vào kẻ tham ăn đem chọn cái long tộc toàn bộ chiếm đoạt không chút tạp chất không được long tộc Bạch Long phe. Ở Thiên Long tuyển chọn theo thứ tự vô cùng đơn giản, chỉ cần là trưởng thành Bạch Long đều có thể ghi danh tham gia tuyển chọn. Sau đó 22 một tổ tiến hành từng đôi chém giết sau, người thất bại đào thải, người thắng chính là trực tiếp lên cấp, cho đến cuối cùng còn lại 100 danh lam thắng cảnh lợi già, toàn bộ sinh ra mới thôi. Mỗi 20 năm một lần, ở long tộc Bạch, Thanh, Hắc, Xích, Hoàng ngũ hệ chung, mỗi hệ chọn lựa ra 100 cái trưởng thành long trung cường giả trở thành Thiên Long. Đây đã là không sai biệt lắm 2000 năm qua, long tộc cùng Thiên Đế ước định truyền thống. Mà lớn như vậy không chung, chính là một mảnh vô ngần rộng lớn chiến trường. Coi như nhiều hơn nữa Bạch Long đồng thời chiến đấu, cũng là tuyệt đối có thể chứa đi xuống. Vì vậy, chờ đến 2 giờ chiều đi qua, vẫn còn ở thiên không chiến đấu Bạch Long, đã chưa đủ thiên điều. Dựa theo cái này tiến triển trình độ, có lẽ trước lúc trời tối, lần này 100 cái Thiên Long tuyển chọn, là có thể cuối cùng xuất hiện kết quả. chỉ là bất kể như thế nào đồ sộ đồ vật, đối với nhân loại mà nói chỉ cần nhìn lâu, tổng hội sinh ra chán ngán trong lòng. Ngưu Bức Hằng này, tự nhiên cũng là giống như vậy. Coi như hắn cảm thấy có chút buồn chán, chính tính toán làm mấy cái đồ nhắm chút thức ăn, vừa uống tiểu tửu, vừa tiếp tục quan sát chàng này. Thiên Long cuối cùng tuyển chọn kết quả thời điểm, đột nhiên, trước mắt lại vừa là theo thói quen tối sầm. Đó là Thu Ngưu Bức thần tinh sau, hỗ trợ nhìn chằm chằm kẻ tham ăn động tĩnh tiên thiên bát quái đồ phát tới nhắc nhở tin tức. Chỉ thấy ở trên bảng đen xuất hiện một nhóm tân phấn viết tự: Ngưu Bức, người đầu kia tiểu sủng vật đã bắt đầu dự định hành động. Nhất thời thấy tin tức Ngưu Bức, cả người chính là một cái giật mình, lập tức đem uống chút tiểu tửu sự tình quên mất đến ngoài 9 tầng mây. Tại hắn cẩn thận cảm ứng được, giống như một khối to lớn đáy nước đá ngầm kẻ tham ăn chậm rãi bắt đầu động. Tâm niệm vừa động, lúc này thiên địa qua xuất hiện ở Ngưu Bức trong tay. Từ nơi này một khắc bắt đầu, Ngưu Bức gắt gao nhìn chăm chú vào trước mắt truyền trực tiếp hình ảnh, làm xong thời khắc xuất thủ dự định là giáo huấn kẻ tham ăn. Hắn đã bất chấp bại lộ chính mình hành tung, ngược lại hắn đoán chừng mau sớm đem kẻ tham ăn đánh gần chết, mạnh mẽ đến đâu thu vào sủng vật đại, sau đó mở ra đường hầm hư không chạy, phỏng chừng cũng sẽ không xuất hiện chuyện rắc rối gì. Một giờ sau, Ngưu Bức rất có điểm trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt kia hoàn toàn vượt qua dự chủ truyền trực tiếp hình ảnh, mãnh liệt trong thất thần, ngay cả trong tay hắn thiên địa qua đinh đương một chút rớt xuống mặt đất thượng cũng là không có chút nào nhận ra được. Nguyên nhân chủ yếu là trước mắt hết thảy quả thực quá vượt quá dự liệu của hắn. Mẹ nó, kẻ tham ăn người này rốt cuộc trải qua cái gì? Biến hóa này cũng quá lớn hơn một chút đi. Như vậy tiếng lẩm bẩm không ngừng tại hắn trong miệng vang lên. Chỉ thấy đang vẽ mặt chung, nhiều ngày không thấy kẻ tham ăn đã có biến hóa long trời lỡ đất. Nó thân hình vượt qua 5 dặm ra ngoài, giống như một tòa dáng vóc to đỉnh núi. Vô số bạch long trung cường giả hiển lộ ra chính mình nguyên hình sau khi gia nhập nhân đối với kẻ tham ăn vây công. Ngay từ lúc mấy phút đồng hồ trước, kẻ tham ăn mang theo to lớn thanh thế sát tiến bạch long trên thành không sau khi chiến đấu kịch liệt coi như là mở màn. Đáng tiếc là ở nơi này dạng bạch long phe chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế trong chiến đấu, bọn họ lại chỉ có thể cũng coi là khổ khổ chống đỡ. Mỗi một đầu dáng khổng lồ bạch long ở càng to lớn kẻ tham ăn trước mặt, lúc này cũng lộ ra dị thường bỏ túi. Vô luận là bọn họ vẫn lấy làm hào răng nhọn móng sắc, hay lại là uy lực thiên phú cường đại pháp thuật rơi vào kẻ tham ăn ngăm đen vỏ ngoài thượng, cũng dường như không có lấy bao lớn tác dụng. Răng nhọn cùng móng nhọn, trừ ở kẻ tham ăn vỏ ngoài thượng chế tạo ra nhất lưu chuỗi dài đốm lửa trở ra, liền níu phá ra tựa hồ cũng không cách nào làm được. Cường đại cột nước, vặn vẹo đánh xuống to lớn kinh lôi, giống như lưỡi đao một loại cuồng phong. Những thứ này ngay thường, bạch long phe bách phát bách chúng thiên phú pháp thuật, giống vậy ở đánh chúng kẻ tham ăn sau khi, trừ bên ngoài trên da tạo thành không giống nhau màu sắc ngoại, liền lại cũng không có còn lại hiệu quả. So sánh, kẻ tham ăn công kích thủ đoạn liền cằn cỗi quá nhiều. Trừ giống như một tòa núi lớn như thế trực tiếp va đập tới, cũng chỉ còn lại có cái khuôn mặt kia kinh khủng giống như một tấm lỗ đen miệng to. Ở nó đụng bên dưới, nhục thân cường hãn bạch long đều là gân cốt câu liệt, kết quả chỉ có thể là từ trên trời cao nặng nề rớt xuống mặt đất thượng. Tiếp theo tại lớn như vậy bạch long trong thành đập ngã một mảnh vật kiến trúc, đợi ở trong đó nhân tộc ngay cả chạy trốn đều không cách nào làm được. Mà kẻ tham ăn kia há to mồm, càng là vô cùng kinh khủng. Chỉ cần tại hắn mép bách thập thước vị trí bạch long, tại hắn trong miệng phát ra cường lực hấp xả lực bên dưới, ngay cả chạy trốn cũng là một loại hy vọng xa vời. Bất kể bọn họ cố gắng như thế nào dãy dụa, cũng sẽ bị hít vào kẻ tham ăn trong miệng, cuối cùng biến mất ở nó kia sâu không thấy đáy trong bụng. Bất quá mấy phút đồng hồ trong thời gian, ít nhất không hề dưới 50 cái bạch long, được ăn hàng chiếm đoạt đi vào. Nhưng mà ở trong mắt Ngưu Bức, kẻ tham ăn kia béo mập bụng, tựa hồ ngay cả một chút phồng lên tư thế cũng không có. Thiên biết, nếu muốn trang bị đầy đủ kẻ tham ăn, cái này sâu không thấy đáy to lớn bụng, kia phải dùng bao nhiêu cường đại bạch long viết đi vào, mới có thể làm được điểm này. Sau khi thấy một màn này, Ngưu Bức cảm giác mình tốt nhất vẫn là đi tắm một cái ngủ ngon. Về phần đi lên hướng về phía kẻ tham ăn chính là một hồi đánh. Thật tốt dạy dỗ một chút tên phản đồ này ý nghĩ. Coi như cho tới bây giờ không có nhớ tới quá quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.